Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, cổ Phật nhất trì. Phía chân trời ù ù tiếng vang, chính ma hai phái các loại pháp bảo kịch liệt va chạm. Phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, Tần Trường Phong tại lấy đương thời cực nhanh bay trở về đến Thông Thiên Phong trên không. Ngóng nhìn toàn bộ chiến trường lúc, Ngọc Thanh Đại Điện trên không ầm ầm thanh âm như sấm. Mấy đạo như núi trụ đồng dạng hào quang phóng lên tận trời. Đúng là đem Ngọc Thanh Điện đỉnh điện xông phá, xông thẳng lên trời, càng xen lẫn vài tiếng thảm hô. Thê lương không đành lòng tướng nghe, giờ này khắc này, lấy Ngọc Thanh Điện làm trung tâm trận này chính ma đại chiến. Dĩ nhiên là thảm liệt vô cùng, đương kim tu hành giới đại thế, chính đạo tam đại cự phái Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc hợp lực, xác thực có thể áp chế Phật Môn bốn tông, nhưng trước mắt Phần Hương Cốc không người ở đây. Thiên Âm Tự cao thủ không ít bị ma giáo người giả mạo Phần Hương Cốc môn nhân gây thương tích. Cho nên dưới mắt tình hình, cơ hồ chính là Thanh Vân Môn một mình trèo trống. Thanh Vân Môn đến truyền thừa 2000 năm danh môn cự phái. Nội tình sâu tự nhiên kinh người, Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương, Tăng Thúc thường chờ các mạch thủ tọa từng cái thực lực không tầm thường không nói. Cái khác bảy mạch bên trong có khác hơn 10 vị nhợt nhạt trưởng lão đồng loạt ra tay. Tăng thêm Thiên Âm Tự còn thừa cao thủ tương trợ. Ma giáo cao thủ mặc dù kiệt lực cường công, cũng chiếm hết thượng phong, nhưng thủy chung không cách nào đánh tan bọn hắn. Tại tăng thêm trấn phái thần thú Thủy Kỳ Lân tương trợ, trong lúc nhất thời tựa hồ còn có thể ổn định thế cục. Nhưng ma giáo lần này quy mô đột kích, trước đó thực đã làm chu đáo chặt chẽ an bài, nhất là quỷ vương càng là cụ thể bố trí. Có Thương Tùng cái này nội ứng tại, sớm đã biết Thanh Vân Môn cao thủ tề tụ Ngọc Thanh Điện. Cho nên tại khai chiến phía trước, liền căn cứ Thương Tùng đạo nhân chỗ báo, mai phục cao thủ, nổi lên làm khó dễ, quả nhiên thu được kỳ hiệu. Nhất là hắn Thanh Vân trẻ tuổi đệ tử loạn thành một bầy, tử thương vô số, cứ tiếp như thế, Thanh Vân Môn bại vong hoặc đã thành kết cục đã định. Lại một thế này, Tần Trường Phong đã sớm đem Chu Tiên kiếm đánh cắp, đạo huyền nhưng không có cái này lật bàn tuyệt thế thần khí. Chỉ bất quá, để Thanh Vân Môn liền như vậy hủy diệt, hiển nhiên không phù hợp Tần Trường Phong lợi ích. Mà môn độc đại với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, hắn lợi dụng pháp tâm thân phận chạy đến, chuẩn bị lấy bản thân lực lượng, cưỡng ép thay đổi chiến cuộc. So với các mạch thủ tọa trưởng lão, thực lực hơi kém trẻ tuổi các đệ tử tình huống, hiển nhiên càng thêm nguy hiểm, ngoại trừ đi phía sau núi Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm đám người. Tằng Thư Thư, Tiêu Dật Tài dẫn theo chúng đệ tử tại Ngọc Thanh Điện cửa sau thông hướng phía sau núi địa phương. Ương Ngạnh chống cự, Lục Tuyết Kỳ cũng trong đám người chém giết. Thiên Gia Thần kiếm lóe ra màu lam nhạt quang huy tại bên người nàng trên dưới bay múa. Mỗi một đạo thanh lãnh ánh sáng huy lướt qua, đều sẽ có địch nhân gầm rú lấy mất đi sinh mệnh. Chỉ là một cái địch nhân ngã xuống, trong nháy mắt liền có 2-3 cái thậm chí 4-5 người nhào tới. Tần Trường Phong thả nàng rời đi về sau, nàng liền trực tiếp về tới Thanh Vân Môn. Mặc dù cũng có người đối nàng nắm giữ hoài nghi, nhưng nhìn đến cánh tay nàng bên trên thủ cung xa còn tại về sau, liền cũng không tiếp tục quá nhiều khó xử, chỉ làm nàng là chính mình trốn thoát. Dù sao nói lên đến, nàng trung quy là cứu vớt 7 tên đệ tử, đối với chính đạo ba phái có ân. Lúc này, nàng vô tình chém giết ma nhân, một thân áo trắng đều đã bị máu tươi nhiễm làm màu đỏ. Dần dần, động tác của nàng vung vẩy đến càng ngày càng chậm, cánh tay cũng phảng phất trở nên càng ngày càng nặng. Không biết qua bao lâu, chợt lề tiếp theo mềm, đúng là thân thể thoát lực, hướng về sau lảo đảo liên tiếp lui về phía sau, kém chút liền đến ngã xuống. Mà lúc này, chung quanh đã có một tên sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo trắng, mặt mũi tràn đầy tà khí mang theo mấy ma giáo đệ tử đánh tới. Trên thực tế, cái này Lâm Phong vốn là luyện huyết đường người. Phía trước Tần Trường Phong lần thứ nhất vào vạn bức quật thời điểm, cũng không có nhìn thấy hắn, bởi vì hắn đi kiệt Thạch Sơn Phong Nguyệt lão tổ nơi nào tá pháp bảo đi. Về sau biết được Tần Trường Phong thu phục niên lão đại thành luyện huyết đường chủ nhân chân chính. Về sau, trong lòng không phục, liền dứt khoát thoát ly luyện huyết đường, đầu nhập vào môn phái khác. Dạng này một cái tôm tép nhãi nhép nhân vật, Tần Trường Phong phía trước làm sao tận lực chú ý, lại không nghĩ hắn lại lúc này đối với Lục Tuyết Kỳ tạo thành tính mệnh uy hiếp. Lục Tuyết Kỳ khe khẽ thở dài, giống như là nhận mệnh đồng dạng, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Như tại thường ngày, nàng tự nhiên không sợ tại dạng này một cái trong ma môn bốn lưu nhân vật. Nhưng bây giờ, kinh lịch kịch liệt chém giết nàng cơ hồ đã là dầu hết đèn tắt. Rốt cuộc vô lực ngăn cản. Liền trong lúc nguy cấp này, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cửu thiên như sấm sét gào thét, lại mang theo thần thánh uy nghiêm chi ý, như Phật Đà tụng kinh thiên âm, chấn động đến phía dưới ma môn đệ tử rất nhiều nhân khí máu cuồn cuộn, thân thể lung lay sắp đổ, lảo đảo lui lại. Lại tại cái này âm thanh lọt vào tai phía trước, một đạo thánh khiết quang tiễn liền đã kéo lấy kim sắc đuôi ánh sáng, xuyên qua trên trời dưới đất mà đến. Trong chớp mắt, năm sáu tên ma giáo đệ tử bị xuyên thủng, theo ngực từng cái trống rỗng xuất hiện, trong đó còn sót lại thánh quang như lôi đình lan tràn. Trong cơ thể của bọn họ ma khí cùng thân thể, liền phảng phất mặt trời đã khuất tuyết trắng đồng dạng, trong nháy mắt bị tan rã, phảng phất xưa nay không từng tồn tại ở thế gian ở giữa. Tiễn quang mục tiêu chân chính là kia đầy người tà khí Lâm Phong. Hắn nghe được sau lưng động tĩnh, ngạc nhiên quay đầu, lập tức, một cái xoay tròn cấp tốc kim sắc mũi tên ngay tại trong con mắt cấp tốc mở rộng. Lão tổ, cứu ta, Lâm Phong hoảng sợ kêu to, toàn thân đều tại tốc tốc phát run. Hắn lần thứ nhất như thế sợ hãi, không biết là cái nào kinh thế cường nhân xuất thủ, nhiều như vậy mà môn cự phách không giết. Hết lần này tới lần khác muốn làm khó hắn dạng này một tiểu nhân vật. Hoàn toàn chính xác có một người tới cứu hắn, chính là cùng hắn quan hệ không ít, chịu ma môn mời, tham gia lần này tiến công Thanh Vân môn Phong Nguyệt lão tổ. Người này mặc dù không phải ma môn tứ đại phái người, nhưng tại tán tu bên trong, cũng là chúa tể một phương tồn tại. Thực lực so sánh với tứ đại tông chủ có chỗ không kịp, nhưng trừ cái đó ra, liền cũng coi như được là nhất lưu cao thủ. Hắn tự nhận khinh thường một phương, sao lại bị chỉ là một vệt ánh sáng mũi tên chấn nhiếp. Nghe được Lâm Phong cầu cứu về sau, không có chút nào chần chờ tiến lên ngăn tại phía trước. Hai tay ở giữa ma khí cuồn cuộn, đón lấy chân long chi nha đồng dạng kịch liệt xoay tròn ba cạnh quang tiễn mũi tên. Oanh, đây là một trận va chạm mạnh, tựa như sao chổi va chạm đại địa. Quang tiễn gào thét lên, xoay tròn lấy kinh khủng công kích, vô thượng quang minh thánh lực, xé rách hết thảy vật ngăn trở. Phong Nguyệt lão tổ bị bạo tạc thánh quang bao phủ, bị từng đạo tia sáng xuyên thấu, thân thể bị tầm bắn cái sàng, sau đó ngã xuống, trực tiếp đột tử tại chỗ. Phía sau hắn Lâm Phong cũng không có thể trốn qua một kiếp, chịu đến dư ba gột rửa, cả người đồng dạng tại kim quang vạn trượng bên trong bị tịnh hóa, trong nháy mắt tịch diệt. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ chẳng những không có chịu đến tổn thương chút nào, ngược lại còn cảm nhận được một loại khó nói lên lời ấm áp. một tiễn bắn giết 7 tên ma môn người, trong đó còn bao gồm Phong Nguyệt lão tổ dạng này ma đạo cự kiêu. Giờ phút này, thiên địa đều tĩnh, mọi người kinh hãi, tất cả mọi người ngây dại, nhìn qua đạo kia tại thần tiễn đuôi ánh sáng bên trong đạp trời mà đến thân ảnh. Ma môn đệ tử không khỏi khắp cả người phát lạnh, vẻn vẹn một kích mà thôi, liền trực tiếp chém giết một cái thực lực gần như chỉ ở ma môn tứ đại tông chủ phía dưới cường giả. Loại kết quả này để cho người ta dùng mình. Cổ Phật nhất chỉ là pháp tâm sư đệ đến rồi. Cùng với tương đối, thiên âm tự các đệ tử tất cả đều nhận ra vừa rồi kia một đạo thánh quang chính là thiên Phật ba. Thức bên trong một thức sau cùng, cũng nhận ra kia ngập trời mà đến tuyệt thế thân ảnh. Đây chính là thiên âm tự thiên Phật tam đại thần thông bên trong cổ thần nhất chỉ. Uy lực vậy mà kinh khủng như vậy. Nghe được thiên âm tự đệ tử sau khi kinh hô, Thanh Vân môn người không khỏi hít vào khí lạnh, trên mặt vẻ chấn động nhìn một cái không sót gì. Từ thất mạch hội võ lúc pháp tâm nhất chiến thành danh về sau, thiên âm tự mới lấy được thần thông thiên Phật ba thức tại Thanh Vân môn bên trong sớm đã không phải bí mật gì, nhưng đối với cái này ba thức cụ thể uy lực, lại một mực chỉ có suy đoán cùng ước đoán. Thiên âm tự đệ tử tự nhiên tin tưởng vững chắc mỗi một thức đều uy năng mênh mông. Vì đương thời đỉnh tiêm, nhưng còn lại môn phái người, liền phần lớn khịt mũi coi thường. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, các môn các phái ở giữa đều tự không phục, lẫn nhau khinh thị, chính là trạng thái bình thường, bị giới hạn thời gian tu luyện ngắn ngủi. Cho nên mặc dù ba thức tại thiên âm tự đều có số lớn đệ tử tu luyện, có thể ngắn ngắn 5 năm không đến thời gian cũng rất ít có người có thể chân chính luyện thành. Nhất là thoát thai từ đơn thể hư không phi tiễn cổ Phật nhất chỉ. Không thể so với cái khác, hai thức có thể từng tầng dần dần tiến dần. Cho nên trên thực tế là khó khăn nhất luyện thành một đạo. Toàn bộ thiên âm tự đến nay, cũng còn không có người hoàn toàn lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Cho nên một thức này uy năng, cũng là ba thức bên trong thần bí nhất, liền ngay cả thiên âm tự đệ tử đều vô cùng hiếu kỳ. Hôm nay, rốt cục tận mắt chứng kiến về sau, ở đây thiên âm tự đệ tử, lấy pháp tướng làm đại biểu, trong lòng chấn động cùng tự hào hỗn hợp, phức tạp chi tình không cách nào nói rõ. Người đến người nào, có ma môn cao thủ lớn tiếng quát chói tai, nhìn qua cấp tốc giáng lâm chiến trường bóng người, sát ý sôi trào, thiên âm tự pháp tâm. Tần Trường Phong tay trái cầm thánh quang quyền trượng, tay phải nắm vuốt kim cương bồ đề châu, xuống đất trong nháy mắt, lập tức một cỗ kim sắc hòa phong nhấc lên, hắn diện mạo lãnh túc, thần thái uy nghiêm. Vạt áo bay phất phới, giống như kim cương thần tăng, là ngươi, giết đồ nhi ta người, lão tổ ta đến chảm ngươi. Nói chuyện chính là một cái cao gầy lão giả, trước người tung bay một cái màu đỏ đầu lâu, tự thân diện mạo dữ tợn, dung mạo tiều tụy, cơ hồ là da bọc xương, nhìn lên tới ngược lại là cùng kia màu đỏ đầu lâu chênh lệch không xa. Một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, cực kỳ cừu hận dáng vẻ, hấp huyết lão yêu. Tần Trường Phong khẽ chau mày, nhớ tới này lão yêu ma đoán chừng chính là bị hắn một đạo kinh mục kiếp giết chết tại vạn bước. Quật bên trong kia Khương lão tam sư phụ, cũng là ma giáo vạn độc môn bên trong cao thủ số 1 số 2. Ngay vào lúc này, chung quanh đột nhiên tiếng quỷ khóc đại tác, âm phong lạnh thấu xương, sơ thể phát lạnh, hấp huyết lão yêu dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ, phiêu phù ở trước người hắn màu đỏ đầu lâu, bỗng nhiên mở ra âm trầm miệng, trong một chớp mắt, chỉ gặp từ kia trong miệng lóe ra năm đạo hắc quang. Sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành năm cái hình dung khác nhau. Nhưng diện mạo đồng dạng giữ tợn quỷ quái, hoặc huyết bồn đại khẩu, hoặc răng nanh răng nhọn, tanh hôi không khí dơ bẩn, xông vào mũi, lệ quỷ. Tần Trường Phong ánh mắt chớp lên, nếu như lúc này tế ra Hoàng Tuyền quỷ ấn, nói không chừng có thể trái lại đem cái này năm đầu ác quỷ kiểm soát tới. Chỉ bất quá, thân phận của hắn bây giờ là pháp tâm, tự nhiên không cách nào dùng loại này rõ ràng mang theo khí tức tà ác thủ đoạn. Nhưng dù vậy, lấy quang minh chi lực, đường đường chính chính trấn áp cái này lão ma đầu, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Thoáng qua, hấp huyết lão yêu hai tay một kết kỳ quái pháp ấn. Kia năm tôn quỷ quái liền lập tức ngồi xuống, đem quỷ chảo cắm vào mặt đất, bằng Phật kéo lại cái gì mặt đất đồng dạng. Trường hào thanh bên trong, âm phong nhất thời, cả khối mặt đất lại bị giật đứng lên. Nhưng đáng sợ hơn lại là từ kia dưới mặt đất, vậy mà cạch toa toa bay ra vô số lớn nhỏ âm linh, hình thành dòng lũ đại dương mênh mông, hướng Tần Trường Phong bay đi, trong nháy mắt đem hắn cho bao vây đứng lên. Chịu chết đi, nhỏ con lừa chọc. Đón lấy, càng có hấp huyết lão yêu đắc ý cười to càn rỡ vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?